không có hy vọng, Trần Ngọc lập tức nằm ngã xuống giường, trước khi sắp chết cảm thấy dường như mình đã quên mất cái gì. Ngày thứ hai, cửa phòng ngủ bị gõ hai tiếng, ngay sau đó mở ra. Trần Ngọc mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, đầu tóc tán loạn rũ rượi, che kín gần hết khuôn mặt thanh tú, mắt xếp híp lại thành một đường thẳng, ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn cửa. Thật ra nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy Trần Ngọc căn bản vẫn còn đang ở trong trạng thái hoảng hốt, ánh mắt hoàn toàn không tập trung, giống như một tiểu động vật chỉ biết u mê nhu thuận. Người ở cửa nhìn vào thật lâu, thấy Trần Ngọc chưa có xu hướng thanh tỉnh, mới bổ nhào tới vỗ vào đầu cậu, cười nói, mấy giờ rồi mà còn chưa dậy, mau, cha ngươi tìm ngươi. Nghe thấy cha, Trần Ngọc đột nhiên mở trừng mắt, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, thấy rõ người trước mặt, kêu lên, tại sao tìm ta? Ta lần này căn bản không hề gây họa. Người này khẽ cười, còn sợ sư phó như vậy. Không phải là thật sự gây chuyện bên ngoài đấy chứ? Trần Ngọc cười khan, làm sao có thể? Sau đó chuẩn bị rời giường, vén chăn lên, nhưng phát hiện cả người mình không mặc quần áo, lại thêm một cánh tay đang gác lên ngang hông cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 19, chương 20. Trần Ngọc mặt đầy hắc tuyến nhìn cái người vì động tác của cậu mà mở mắt, hoàn toàn không giống với trạng thái mơ màng của Trần Ngọc ban nãy, trong con ngươi đen nhánh chỉ có sự tỉnh táo cùng bình tĩnh, ngoài ra còn có phần khó chịu vì bị quấy rầy, không biết có phải vì dậy sớm hay không. Trần Ngọc nhìn tình cảnh trong chăn, khóe miệng giật giật, bàn tay run rẩy nhanh chóng kéo chăn đắp lại. Ngẩng đầu quay sang cố nặn ra một nụ cười với người đang đứng ở cửa, Trầm ca, ta lập tức sẽ tới Trần gia. Cái kia, nghe tiểu hạ nói gần đây ngươi bề bộn nhiều việc, không nhọc công ngươi đợi ta, ngươi cứ đi về trước, lát nữa ta đến. Người đứng ở cửa chính là đại đệ tử đắc ý của phụ thân Trần Ngọc, Thẩm Tuyên, cũng là người nối nghiệp chân chính của Trần gia. Trần phụ thủ nghệ cùng việc làm ăn không hề để lại cho con trai, mà truyền cho đệ tử. Điều này khiến nhiều người rất ngạc nhiên, không hiểu Trần phụ suy tính cái gì. Nhưng phụ thân của Trần Ngọc, cũng chính là đương gia hiện tại của Trần gia coi trọng Thẩm Tuyên vượt xa hơn cả với cậu con trai Trần Ngọc. Chuyện này ai cũng biết. Cho nên, người trên kẻ dưới ở Trần gia đều muốn lấy lòng vị đương gia kế nhiệm này. Còn với vị thiếu gia chân chính Trần Ngọc thì lại lười săn đón. Sự coi trọng của Trần gia cộng thêm năng lực cùng địa vị của Thẩm Tuyên, ngay cả Trần Ngọc cũng phải gọi hắn một tiếng Trầm ca. Thẩm Tuyên đương nhiên nhìn thấy trên giường Trần Ngọc có người khác, tư thế dựa vào cửa không hề thay đổi, từ từ thu lại nụ cười, trầm mặt nhìn về phía Trần Ngọc. Tiểu thiếu gia, sư phó nói để tranh thủ thời gian, nhân tiện bảo ta báo cáo lại hiện trạng của ngươi với người, ta nghĩ người cũng không hy vọng biết được cuộc sống riêng của ngươi vô cùng dâm loạn. Chỉ khi nào Thẩm Tuyên tức giận hoặc châm chọc Trần Ngọc mới gọi cậu là thiếu gia. Trần Ngọc nghe câu này, thiếu chút nữa ngừng thở, ngẩng phát mặt lên, đỏ mặt lớn tiếng kêu la, ta kháo, ta không có, ngươi không thể nói lung tung với cha ta. Ngươi nhìn thế nào mà bảo ta sống dâm loạn? Hơn nữa, chuyện của ta, ngươi quản một bàn tay nắm lấy cằm Trần Ngọc, nâng lên, Thẩm Tuyên cố ý tiến lại gần, cặp mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn thẳng vào Trần Ngọc, ta quả thật không quản, cũng không dám quản. Về sau thiếu gia có chuyện gạt sư phó, kính xin đừng đến tìm ta nữa. Còn vấn đề ngươi vừa nói ban nãy, thiếu gia cảm thấy, cho dù ta nói thật, sư phó chẳng lẽ sẽ không tin lời giải thích của ngươi. Trần Ngọc trừng mắt, cắn răng, bình thường dưới tình huống này, cậu sớm đã quay ngoắt 1800 ăn nói khép nép lấy lòng. Nhưng bởi mấy hôm nay ở nhà luôn bị phong hàn bạo lực đàn áp, cơn tức trong lòng vẫn luôn bị Trần Ngọc nhịn xuống nay bộc phát. Cậu quyết định xả hết tất cả ra. Ngươi Trần Ngọc còn chưa nói xong, chăn bị vén lên, Phong Hàn cau mày ngồi dậy, đẩy tay Thẩm Tuyên ra, bình thản nhìn Trần Ngọc nói, đi chuẩn bị cơm sáng. Trần Ngọc xem xét tình trạng hiện tại của mình, cả người cậu mặc độc cái quần lót, mà trông sang bên cạnh, Phong Hàn từ eo trở xuống hình như cũng không mặc gì, một cánh tay của hắn còn vòng qua hông cậu. Tình huống ái muội không thể giải thích, cộng thêm dáng vẻ không có ý định thu tay lại của ai đó, nếu không có Thẩm Tuyên ở đây, Trần Ngọc sớm đã bùng nổ. Trần Ngọc đang suy nghĩ trước tiên nên giải thích thế nào, Phong Hàn cái tên bánh tông này sao lại trần truồng như vậy? Sao hắn lại không ở trong thư phòng? Có lẽ tại giường trong đó quả thực quá nhỏ, hôm nào đi mua cái khác to hơn. Kể từ lúc tận mắt thấy người trên giường cư nhiên lại là một nam nhân xinh đẹp, Thẩm Tuyên kia mặt đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa, nhưng vẫn chăm chăm quan sát Phong Hàn. Con bà nó, lão tử chơi nam nhân hay nữ nhân còn cần ngươi để ý? Đừng có tự cho mình là giỏi. Chẳng lẽ tiểu tử này coi trọng Phong Hàn? Biến thái a! Trần Ngọc đang âm thầm khoái trá trong lòng. Phong Hàn thúc giục siết chặt lấy eo Trần Ngọc, chẳng biết xấu hổ tiếp tục yêu cầu. Nhanh lên một chút, ta mấy ngày hôm trước đã bàn bạc qua với ngươi, một ngày ba bữa ắt không thể thiếu. Trần Ngọc biểu tình ném chăn cho Phong Hàn, còn mình thì nhanh chóng đứng dậy cầm quần áo tùy tiện mặc vào, đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa quay sang nhìn Thẩm Tuyên giải thích. Ngươi xem, chúng ta ít nhất cần nửa giờ nữa mới có thể bước ra khỏi cửa, ngươi không cần lãng phí thời gian chờ ta. Thật đó, chẳng lẽ ngươi muốn dẫn hắn cùng qua đây? Thẩm Tuyên liếc Phong Hàn đang chậm rãi rời giường một cái, theo Trần Ngọc tới phòng bếp, hỏi nhưng phân nửa là có ý nhắc nhở. Trần Ngọc hiểu rõ, cha cậu tìm cậu nhất định là có chuyện, chắc chắn sẽ không đồng ý thấy cậu mang ngoại nhân đến, có điều để Phong Hàn đợi ở nhà một mình, tuyệt đối không thể. Trần Ngọc thở dài nói, đúng vậy, ta không thể để hắn ở lại. Thẩm Tuyên đăm đăm nhìn Trần Ngọc một hồi, khóe miệng từ từ dương lên, được a, xem ra tự mình hạ địa một lần, tiểu Trần Ngọc càng ngày càng có triển vọng. Tay cầm bát của Trần Ngọc khẽ run, trứng tươi thiếu chút nữa rơi hết xuống đất. Chuyện cậu hạ mộ là chỉ một mình Thẩm Tuyên biết hay Trần gia cũng biết hết rồi? Thế nhưng, khi Trần Ngọc vặn hỏi, Thẩm Tuyên không thèm để ý, ngồi ở trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay vị đại đệ tử này sao lại âm dương quái khí như vậy? Trần Ngọc khó hiểu, lo lắng bất an cùng Phong Hàn ăn cơm sáng xong, ngồi trên xe Thẩm Tuyên, bởi vì sợ hãi chuyện mình tự hạ mộ không biết phụ thân sẽ nổi giận đến mức nào, Trần Ngọc cả đoạn đường không hề hé miệng nói chuyện. Phong Hàn giống như lãnh đạo ngồi ở đằng sau đến xuất thần. Trần Tuyên vừa lái xe đồng thời nghiêng đầu quan sát Trần Ngọc, chiếc vòng trên cổ Trần Ngọc bị che khuất, nhìn không rõ phẩm chất, Thẩm Tuyên chỉ cảm thấy thẩm mỹ quan của Trần Ngọc càng ngày càng quỷ dị. Sau nửa giờ, Trần Ngọc ở trong thư phòng đối mặt với đương gia Trần gia nghiêm nghị, cung kính cúi đầu kêu lên, phụ thân, vẻ tinh danh lập dị thường ngày một chút cũng không thấy đâu. Trần Sâm không đáp lại con trai, đôi mắt gợn sóng không sợ hãi trực tiếp nhìn về phía Phong Hàn hờ hững đứng yên sau lưng Trần Ngọc. Người kia mặc dù không lên tiếng, nhưng lại khiến cho người ta có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Ngươi là bạn của A Ngọc. Đang lúc Trần Ngọc hoài nghi Phong Hàn có thể hiểu nghĩa của từ bạn hay không, Phong Hàn đã hướng Trần Sâm gật đầu một cái. Trần Sâm mạn bất kinh tâm trên mặt lộ ra nụ cười, nói, rất tốt, nó bình thường chắc đã đem đến không ít phiền toái cho ngươi. Phong Hàn suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc gật đầu đồng ý. Trần Ngọc tức muốn hộc máu, đây là cái đạo lý gì a? Chẳng lẽ phiền toái Phong Hàn mang đến cho mình còn chưa có đủ? Cho đến khi Phong Hàn được mời ngồi xuống trên ghế sơ lan nghỉ ngơi, Trần Ngọc rút cuộc tập trung tinh thần cao độ, nhìn về phía cha mình. Trần Sâm giơ tay tát Trần Ngọc một cái, Trần Ngọc thân thể lảo đảo. Thẩm Tuyên kêu lên, sư phó. Phong Hàn cũng cau mày, nhưng vẫn ngồi trên ghế sơ lan không động đậy. Trần Sâm lạnh lùng nhìn Trần Ngọc, cáo kỉnh quát, ngươi giỏi lắm. Bình thường ta hay nói với ngươi như thế nào? Toàn là nước đổ lá khoai. Thấy Trần Ngọc cúi đầu không dám lên tiếng, Trần Sâm sắc mặt càng thêm âm trầm. Tính tình của đứa con này hắn đương nhiên hiểu rõ, mặc dù yêu náo, nhưng rất ít khi dám làm trái với lời dặn dò của mình. Hắn đứng lên đi tới bên cạnh Trần Ngọc, ngươi cho là cha ngươi không tóm được ngươi, cảm thấy mình đã trưởng thành rồi, chuyện gì cũng tự ý quyết định. Trần Ngọc mấy năm nay đây là lần đầu tiên thấy phụ thân trầm tĩnh lạnh lùng của cậu giận dữ đến vậy, mẹ cậu lại không có ở đây, liền nhỏ giọng nói, cha, lần sau con nhất định nghe lời. Lần này là do trường học tổ chức hoạt động khảo cổ, con cho rằng không có gì nguy hiểm. Đừng có nói với ta ba chữ con cho rằng, cái thứ cho rằng của ngươi chẳng giải quyết được bất cứ nguy hiểm gì. Trần Sâm lạnh lùng lên tiếng, nhìn Trần Ngọc ngoan ngoãn rũ mắt, mi mục tinh xảo càng ngày càng giống mẫu thân cậu, vẻ gầy yếu đơn bạc trái lại hiện ra mấy phần đáng thương, nhất thời không biết nói gì nữa. Do dự một lúc lâu, Trần Ngọc đang chuẩn bị khai báo chuyện thanh long hoàn trên cổ mình, chợt nghĩ đến một việc khác, vội hỏi, cha, người có biết chuyện Triệu Ly xử lý tên tay chân không? Hắn Trần Sâm giơ tay cắt ngang lời Trần Ngọc,

đánh gãy chân là rất có khả năng. Trần Ngọc trong nháy mắt bùng nổ, dương nanh múa vuốt xông tới, hướng về cái người đang ăn cơm kia hung tợn lên tiếng, Phong Hàn, trừ cái quan hệ tế phẩm đáng chết với ngươi ra, ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút, ngươi đang ăn của ta, mặc của ta, ở nhà ta. Phong Hàn thuận tay đỡ lấy Trần Ngọc bởi vì quá kích động mà thiếu chút nữa chật chân té ngã, thừa nhận, Nga. Trần Ngọc ớt ức, cậu cúi đầu xoa xoa cái chân đau, bất đắc dĩ nói, ta bị đánh gãy chân rồi, tốt thôi, vậy ngươi ngày ngày hầu hạ ta đi, nấu cơm giặt quần áo. Có lẽ chờ đến lúc ngươi làm quen tay, ta còn không cần cầu xin ngươi làm thêm giờ. Phong Hàn buông bát đũa xuống, thú vị quan sát Trần Ngọc, tựa hồ lại phát hiện ra tế phẩm của hắn có thêm giá trị lợi dụng, nói, được rồi, ta sẽ ngăn cản phụ thân ngươi, dù sao ngươi cũng là người của ta sẽ bảo hộ ngươi. Trần Ngọc trong lòng kêu khổ, không cần giải thích, dụng ý của ngươi rất rõ ràng, sợ không ai nấu cơm, lão tử có quỷ mới tin tên chết tiệt nhà ngươi sẽ dùng chính sách nhu hòa. Chờ ăn cơm xong, Trần Ngọc vẫn cảm thấy không yên tâm, cậu tắt điện thoại di động, xế chiều liền lôi kéo Phong Hàn đến ở khách sạn, chuẩn bị chờ cho 3 ngày sau lúc phụ thân lên đường thì len lén đuổi theo. Đương nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể hội họp cùng bọn họ, chẳng may gặp nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc 2 người đến khách sạn, Trần Ngọc mạc danh kỳ diệu thấy vị tiểu thư ở bàn lễ tân dùng ánh mắt ám muội nhìn mình, sau khi nhận chìa khóa phòng liền nhanh chóng rời đi. Chờ đến lúc trông thấy chiếc giường to lớn trong phòng, Trần Ngọc mới ngơ ngẩn, cậu cứ nghĩ mỗi người ngủ một giường. Cậu lại nhớ tới một chuyện đáng chết khác, xoay người xách cổ áo Phong Hàn phía sau lên hỏi, cái kia, sáng sớm hôm nay là chuyện gì xảy ra? Sáng nay làm sao? Phong Hàn ánh mắt lạnh lùng thần thái vô tội nhìn Trần Ngọc thấp hơn hắn gần nửa cái đầu, còn rất khoan dung không ngăn cản hành vi càn rỡ của tế phẩm. Trần Ngọc cắn răng nghiến lợi, khoa tay múa chân cả nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu, ngươi biết mà. Phong Hàn ra vẻ suy ngẫm, ngay sau đó hiểu ra, ngươi là đang nói đến chuyện ngươi đánh thức ta. Trần Ngọc nhìn chằm chằm hắn mấy giây, trong lòng giận dữ, nhưng cũng hiểu mình mà phát hỏa đơn thuần chỉ lãng phí tinh lực, nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ, ta là đang nói, tại sao chúng ta buổi sáng tỉnh dậy đều không mặc gì, đương nhiên ngươi cũng có thể nhân tiện giải thích, tại sao ngươi lại ngủ trên giường của ta. Không có chỗ ngủ, ta đành phải qua phòng ngươi. Mặc dù nửa đêm ngươi mơ thấy ác mộng la hét có xà, liên tục nép sát vào người ta cũng không hề nói gì, mãi đến khi ngươi cầm tay ta kéo qua mới yên ổn lại. Về phần y phục, ta có thói quen ngủ trần, còn ngươi là do lúc lăn qua lăn lại tự mình cởi ra. Phong Hàn cau mày hồi tưởng, nghiêm túc giải thích. Trần Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù đối với cơn ác mộng đêm qua đã chẳng còn chút ấn tượng nào, nhưng nghĩ đến việc mình chui vào trong lồng ngực Phong Hàn, vẫn là thần tình hắc tuyến. Cậu cảm thấy mình thân là nam tử hán lòng tự ái bị đả kích hơi bị nhiều. Cho nên, tối nay khi đi ngủ, Trần Ngọc cố ý nằm sát ngay bên cạnh giường. Vì vậy, Trần Ngọc theo thói quen ở trên giường lớn nửa đêm trở mình, ngay sau đó rầm một tiếng. Phong Hàn tức khắc mở mắt ra. Con ngươi đen như mực dưới ánh trăng mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng, nương theo ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, trông thấy rõ ràng Trần Ngọc đang xoa xoa đầu mơ mơ màng màng vừa nguyền rủa vừa bò lên giường. Trần Ngọc bên cạnh hô hấp lại đều đều như cũ, Phong Hàn đưa tay đem cậu kéo tới gần. Ngày thứ 2, Trần Ngọc mở mắt ra, lại là cơn ác mộng liên tiếp, thậm chí còn cảm thấy khó thở, sau đó nhận ra một cánh tay của Phong Hàn đang nghênh ngang đè trên ngực cậu. Nguyên nhân gây nên ác mộng rốt cuộc cũng tìm được rồi. 2 người đơn giản ăn chút điểm tâm, Trần Ngọc nghĩ cách liên lạc với Mã Văn Thanh. Mã Văn Thanh đang ở nhà rảnh rỗi đến mức buồn chán, lập tức ưng thuận tới gặp. 3 người hẹn nhau đến quán rượu mà Mã Trần bọn họ thường đến. Mã Văn Thanh vừa thấy 2 người, nhiệt tình mà kích động bày tỏ một ngày không thấy như cách 3 thu. Trần Ngọc cười cười với hắn, gọi, mau ngồi, hôm nay ta mời. Mã Văn Thanh vừa đặt mông ngồi xuống còn chưa ấm chỗ đã vội vàng lên tiếng, ai yêu, ngươi bỏ tiền ra mời khách, mà ca ta ngay cả cơm cũng không dám ăn, chi bằng để ta mời, nếu không ngươi có chuyện gì muốn cầu xin ta thì cứ nói trước đi. Trần Ngọc liếc nhìn người phục vụ đứng bên cạnh, không hề do dự khoát tay, vậy ngươi gọi món đi, cơ hội đãi khách này xin nhường lại cho ngươi. Mã Văn Thanh sắc mặt cứng đờ, cảm thấy giống như lại bị tiểu tử này tính kế, nhưng từ nhỏ đến lớn đã bao nhiêu lần, sớm đã thành quen. Vì vậy gọi một bàn thức ăn, chờ phục vụ sinh rời khỏi, mới hỏi, rốt cuộc có chuyện gì, vội vã như vậy mà gào lên bảo ta tới. Trần Ngọc Hạ thấp giọng trực tiếp nói, Văn Thanh, ta cùng Phong Hàn muốn đi La Bố Lạc ở Tân Cương, ngươi có đi hay không? Mã Văn Thanh kinh ngạc nhìn về phía hai người các ngươi có phải đứt dây thần kinh rồi không? Bây giờ là mùa hè, với sa mạc mà nói, chính là mùa nguy hiểm nhất, các ngươi chạy tới đó phơi thây à? Trần Ngọc tức giận chuẩn bị giải thích, nhưng Phong Hàn đã thản nhiên lên tiếng, nhất định phải đi. Phong Hàn rất ít khi nói chuyện, nhưng một khi mở miệng sẽ khiến kẻ khác không thể cãi lại. Mã Văn Thanh ngoài ý muốn nhìn hắn, Phong Hàn đã tựa vào ghế không thèm để ý. Trần Ngọc do dự, đem cái vòng mờ ảo ở trên cổ lôi ra ngoài, cho Mã Văn Thanh nhìn. Lần trước trên đồng xanh tế đài, cũng chưa kịp nói với Mã Văn Thanh về cái này. Mã Văn Thanh sắc mặt liền thay đổi, rốt cuộc không nhịn được cười lên ha hả, dùng sức vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc rồi nói, thế nào, hai người các ngươi chạy theo mốt, còn chơi cái trò này, có ý gì? Phong Hàn đột nhiên hỏi, Trần Ngọc hận đến mức dùng chân đạp Mã Văn Thanh. Mã Văn Thanh trên mặt vặn vẹo giải thích, cho chủ nhân. Phong Hàn quay đầu liếc Trần Ngọc giận đến xanh mặt một cái, khóe miệng dương lên cười, nhưng không nói thêm gì. Hai người còn lại kinh hãi, cái khối băng này biết cười. Một lúc lâu sau Trần Ngọc mới phản ứng kịp, đập VMT một phát, mắng, trong đầu ngươi trừ mấy ý nghĩ xấu xa này, có còn chỗ nào hữu dụng hay không? Nói xong liền đem lời nguyền của cái vòng trên cổ kể lại cặn kẽ. Trần Ngọc không coi Mã Văn Thanh là người ngoài, cho dù hai người thường ngày không ít lần chửi bới cãi nhau, nhưng cũng là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lăn lộn. Mã Văn Thanh cầm lấy bản copy của tấm bản đồ, vẻ mặt kích động, yên tâm đi, tiểu Trần Ngọc, chỉ cần người đi, ta nhất định theo cùng. Chưa nói đến việc ở nơi này không chừng có bảo vật giá trị liên thành, chỉ là vì thứ đồ chơi tà môn trên cổ ngươi này thì ta cũng đi. Trần Ngọc yên tâm, ba người mặc dù ít, nhưng dù sao phía trước còn có đại bộ đội, hắn là không có nguy hiểm gì quá lớn. Trần Ngọc lại nói, ta đi chuẩn bị những thứ khác, ngươi đi kiếm xe. Mã Văn Thanh gật đầu, cái này thì dễ, phía tây nhà ta vừa đúng có một chiếc Hammer, qua đến bên kia dù khô đến mấy vẫn có thể sống sót trở về. Lão tử muốn lái cái xe này lâu lắm rồi, trong sa mạc là thích hợp nhất. Các trang bị khác, ngươi xem cần thứ gì, cùng nhau chuẩn bị. Trần Ngọc gật đầu một cái, lôi tờ danh sách ra. Đến sa mạc, đầu tiên phải có bản đồ, hệ thống định vị vệ tinh GPS bên cha nhất định có. Chúng ta chỉ cần mang la bàn theo là được. Nước uống và lương khô phải đầy đủ, cái này có thể chuẩn bị khi đến đó. Nhiệt độ trong ngày ở sa mạc chênh lệch với nhau rất lớn, quần áo mùa đông mùa hè cũng phải mang theo, hơn nữa có thể sẽ có côn trùng, y phục tốt nhất nên kín đáo. Ngoài ra, để ngăn ngừa nhiệt độ cao cùng bão cát, chúng ta còn phải chuẩn bị giày đế dày và kính chắn gió, vitamin và một số loại thuốc. Mã Văn Thanh xem qua, ở mặt sau viết các dụng cụ khác như sẻng khảo cổ, dao găm, đèn mỏ không thấm nước, dây ni lông, đạn tín hiệu, đèn pin mắt sói, diêm. Sau đó nói, ta đi kiếm vài khẩu súng cùng đạn dược, những thứ này ngươi đi mua. Trần Ngọc gật đầu, đây cũng là lần đầu tiên chuẩn bị trang bị cho trộm mộ, hy vọng tới đó có thể tìm thấy phương pháp giải trừ lời nguyền. Về phần Phong Hàn, có lẽ là muốn tìm một người. Người kia rốt cuộc tại sao đối với hắn lại quan trọng đến vậy, thì không biết được. Vì sợ phụ thân khiển trách, Trần Ngọc vẫn không dám về nhà, cũng bỏ lỡ cơ hội để biết. Tấm bản đồ gốc cậu không hề cầm đi đã biến mất, mà cậu còn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 21, chương 22. Sau khi mua đầy đủ các thứ, Mã Văn Thanh nghĩ cách đem phần lớn trang bị đưa đến Tân Cương trước. Ba người mang theo một số ít vật phẩm trọng yếu ngồi trên tàu hỏa Tây An, mặc dù đi máy bay sẽ nhanh hơn, nhưng đạo mộ nhân sĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoặc do thân phận, hoặc do công cụ, để cho tiện, bình thường xuất môn toàn ngồi tàu hỏa. Phụ thân Trần Ngọc và người của Hàng Châu Khương Gia Dương Gia, tất cả đều đi tàu hỏa vào đêm nay. Mã Văn Thanh thậm chí còn thám thính được, tàu của ba người bọn họ còn có thể đến sớm trước nửa giờ.